Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, thứ 285 chương Thượng Thiên Sủng Nhi, nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt chất vấn, Chiến Không Nhai lăng một chút, S, võng thủ phát, nói thật, hắn tại hạ giới trước, còn thật không có nghĩ tới, Mộ Dung Cửu Nguyệt này tiểu con tôm, hội có cơ hội nghịch tập hắn này thượng giới tiên nhân. Ở bọn họ này đó thượng giới tiên nhân trong mắt, cái này giới chúng sinh, tất cả đều hèn mọn được giống như là một cái con kiến nhỏ như nhau. Bọn họ thượng giới tiên nhân, là tùy thời tùy chỗ cũng có thể nghiền tử bọn họ. Chiến Không Nhai cũng chưa từng có nghĩ tới, chính mình này thượng giới tiên nhân, vậy mà hội thực sự thua bởi Mộ Dung Cửu Nguyệt này nho nhỏ tu sĩ trong tay. Nghĩ đến Mộ Dung Cửu Nguyệt khế ước kia hai đầu thượng cổ thần thú. Chiến Không Nhai hai tròng mắt lại là một mị, nữ nhân này, rốt cuộc là lai lịch gì? Vì sao nàng có thể khế ước đến liên tiên nhân cũng không thể khống chế thượng cổ thần thú? Chẳng lẽ lưng của nàng hậu, còn có cái gì mạnh mẽ chỗ dựa vững chắc không thành? Như thế một nghĩ sâu, Chiến Không Nhai mới giật mình giác. Này Mộ Dung Cửu Nguyệt không đơn giản a. Kiêu Dương cái kia ngu xuẩn nữ nhân, lần này thật là bắt hắn cho hại thảm. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy hắn cúi thấp đầu không nói lời nào. Có chút kỳ quái, nàng cũng không muốn cùng hắn nhiều tiêu hao thời gian. Nói thẳng, Chiến Không Nhai, người nếu như không có gì nói, ta có thể đi. Đằng đằng, Chiến Không Nhai lại ngẩng đầu, lại nhìn ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt thời gian. Đáy mắt hắn thiếu một ít hận ý, hơn một ít xem kỹ Hoàng Nghiên Phán, ngươi có thể hay không nói cho ta, vì sao ngươi có thể khế ước đến kia hai đầu thượng cổ thần thú. Mộ Dung Cửu Nguyệt câu môi mỉm cười, nếu như ta cho ngươi biết, ta là Thượng Thiên Sủng Nhi, kia hai đầu thượng cổ thần thú, đều là tự động đưa tới cửa tới, ngươi tin tưởng sao? Chiến Không Nhai vẻ mặt ngạc nhiên, tựa là ở hỏi nàng. Lại tựa là ở thi thao tự nói, Thượng Thiên Sủng Nhi, thượng cổ thần thú sẽ tự động đưa tới cửa tới cho nhân khế ước. Không có khả năng, sao có thể, ta không tin, không tin. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Lời nói thấm thía nói với hắn, Chiến Không Nhai, nếu như ngươi thông minh, liền ngoan ngoãn ở chỗ này lý, ngươi có thể tuyển trạch trở thành ta người hầu. Ta có thể cho ngươi một lần nữa tu luyện, sau này cũng có thể dùng ngươi lập hạ công huân, hướng ta đổi lấy đan dược hóa cái khác vật phẩm money ta có thể nói cho ngươi biết. Ở đây, không có lệnh của ta, ngươi là vĩnh viễn cũng ra không được, ngươi cũng không cần trông chờ người khác có thể tìm được ngươi. Nếu như biểu hiện của ngươi được rồi, nói không chừng, đâu một ngày ta sẽ trả lại ngươi tự do. Tự giải quyết cho tốt đi. Chiến Không Nhai lăng lăng nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt thân ảnh chợt lóe rồi biến mất. Trong đầu vang vọng lời nàng nói. Thật lâu hồi bất quá thần đến. Nữ nhân này, thật đúng là kiêu ngạo được có thể a. Nàng vậy mà nhượng hắn làm của nàng người hầu. Ha ha, thực sự là buồn cười. Có bao nhiêu lâu không người nào dám ở trước mặt hắn mạnh mẽ như thế nói chuyện. Nhưng này cái trước hoàn toàn không buông ở trong mắt của hắn tiểu nữ tu. Lại liền thật có năng lực bắt hắn cho chị thành như bây giờ người không ra người. Quỷ không ra quỷ bộ dáng. Còn dám với hắn thả ra nói vậy đến. Nhìn nàng một bộ dịu dàng uyển chuyển hàm xúc bộ dáng. Trong khung lại tràn đầy nữ thổ phỉ nữ bá vương khí thế. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhượng tiểu dược tiếp tục nhìn chằm chằm Chiến Không Nhai. Nàng cũng là mặc kệ hắn, đối với nàng mà nói, này Chiến Không Nhai, chẳng qua là nàng đi tới trên đường một viên hòn đá nhỏ. Đá văng liền sự, nàng muốn bận sự tình nhiều được đếm không hết, làm sao có tâm tư chuyên môn đi nhớ kỹ hắn, mà Chiến Không Nhai mất tích, trừ Kiêu Dương tiên tử đã dự cảm tới không tốt ngoài. Tạm thời còn chưa có khiến cho tiên giới chiến người nhà quan tâm đi dù sao. Tiên giới bao la, những thứ ấy tiên nhân thường xuyên vừa ra đi du lịch. Chính là một năm nửa năm, thậm chí mấy năm, mấy chục năm cũng có. nếu không phải người nhà tận lực tìm kiếm, mất tích như thế 1-2 tháng, hồn đèn lại không có dị thường lời. Thật đúng là dẫn bất khởi người khác chú ý. Có Trịnh Linh Nhi và Chiến Không Nhai hai cái này hiện thực án lệ. Mộ Dung Cửu Nguyệt hiện tại chống lại giới tiên nhân sợ hãi. Cũng thiếu rất nhiều, dù cho hiện tại Kiêu Dương tiên tử lại lần nữa hạ phàm. Nàng cũng dùng không lại sợ nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt đảo là hy vọng nàng có thể tới. Tới một, nàng hấp thu một, đến hai, nàng hấp thu một đôi. Kia tiên linh lực đối với nàng mà nói. Thế nhưng đại đại tiến bổ vật, nói không chừng, đến nhiều mấy tiên giới sát thủ bị nàng hấp thu. Nàng cũng rất nhanh là có thể phi thăng thượng giới. Mộ Dung Cửu Nguyệt thu về bay sa mạch suy nghĩ. Về tới dược lâu, nàng buông ra thần thức tìm tòi. Phát hiện Tiểu Tiêu Tiêu đang trong phòng của hắn dụng công tu luyện. Này lần thứ hai bị bắt cóc, cũng làm cho tên tiểu tử này thương tới vị đắng. Thu lại ngoạn tính, tượng là muốn nhanh lên một chút cường đại. Tiểu gia hỏa thay đổi, trở nên càng thêm chú trọng tu luyện. Bất lại muốn nháo ra chơi. Đã nhìn hắn kia vẻ mặt nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại có một chút đau lòng hắn. Dù sao cũng là vẫn chưa tới 2 tuổi tiểu gia hỏa. Không thể tượng những thứ ấy bạn nhỏ như nhau thỏa thích chơi đùa. Cả ngày nhốt tại trong không gian, bao nhiêu cũng là có điểm tiếc nuối đi. Không biết chờ hắn thành niên sau, có thể hay không trách nàng người mẹ này. Với hắn thái nghiêm khắc, nghĩ tháng sau chính là tiểu gia hỏa 21 tuổi sinh nhật. Nàng có phải hay không nên hào hào tìm cách. Nhượng hắn cao hứng. Mộ Dung Cửu Nguyệt luôn luôn là cái thực kiền phái. Nghĩ đến liền trực tiếp hành động, nàng dự thiết nhiều chúc mừng kế hoạch, thế nhưng này đó kế hoạch, đâu cần Dạ Kinh Lâu tham dự, một nhà ba người cùng một chỗ, mới xem như là hoàn mỹ a. Nếu có thể, nàng là thật tâm hy vọng Dạ Kinh Lâu có thể gấp trở về tham gia Tiểu Tiêu Tiêu tiệc sinh nhật. Mộ Dung Cửu Nguyệt lấy ra Dạ Kinh Lâu để lại cho của nàng đưa tin thạch. Trực tiếp cho hắn phát một đưa tin. Tháng sau 19 hào là Tiêu Tiêu bảo bối sinh nhật. Người có thể hay không về một chuyến. Dạ Kinh Lâu rất nhanh cho nàng hồi đưa tin. Ta sẽ trở lại, nương tử, ta nhớ ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười. Hồi câu, ta cũng muốn ngươi, trông về, có Dạ Kinh Lâu khẳng định trả lời. Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm cũng an. Tiếp được đến, nàng là có thể hào hào theo kế hoạch chuẩn bị của nàng tiết mục. Chu Tử Khải và Tiểu Mãnh, Phùng Diễm ở tham gia xong Thiên Y Môn cho Chu Tử Khải tiến hành thăng cấp khảnh yến sau. Liền lại cùng tổng bộ mấy vị kia đệ tử cùng nhau hồi Điền Tây phân đường. Tiểu Mãnh lúc đi, vẻ mặt lưu luyến, kia trong mắt ái mộ tình, thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng xót xa trong lòng bất xá. Đã nàng biết, chim non muốn bay cao, thế tất muốn trải qua một ít mưa gió. Nàng đối Tiểu Mãnh, Phùng Diễm cuối cùng lời nói, còn là một câu kia, nỗ lực thêm dầu, ta sẽ ở tổng bộ ở đây chờ các ngươi. Một tháng sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt rốt cuộc đem luyện chế ra tới tam hạt hóa thần đan. Bán cho Thượng Thanh Cung, Thái Cực Tông, Bồng Lai Tiên Đảo này tam đại môn phái. Một phái chỉ có một viên, nàng lại cấp một ít môn phái nhỏ hòa thế ra hạn chế tiêu thụ phá anh đan. Đương nhiên, nàng đối đại chiêu hoàng thất chiếu cố, đó là ắt không thể thiếu, mà cao giai phá anh đan hòa hóa thần đan xuất thế. Lại một lần nữa đem Mộ Dung Cửu Nguyệt danh khí đẩy thượng một cái khác cao phong. Người người ngưỡng mộ, chúng sinh cúng bái, đến từ các quốc gia hoàng thất, môn phái hòa thế gia thiệp mời, cũng mượn do các loại con đường, nhao nhao bay đến Mộ Dung Cửu Nguyệt trong tay. Mắt thấy 12 tháng 19 lập tức tới ngay, Mộ Dung Cửu Nguyệt đêm này đó mời toàn bộ đô cấp đầy. Vạn sự đều chờ nàng ra tiểu bảo bối sinh nhật qua đi lại nói. Nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt lo lắng chính là, mãi cho đến Tiểu Tiêu Tiêu sinh nhật đến, Dạ Kinh Lâu cũng không có xuất hiện, nàng phát vô số điều đưa tin, hắn cũng chưa có trở về phục. Hết chương.